Tối Cường Tiên Đế Tà Đô Thị, tập thứ 240. Hải Yêu cực kỳ uất nghẹn, y chưa từng gặp kẻ nào có phong cách chiến đấu không nói lý lẽ như vậy, khiến y gần như tàn vỡ. Một cục gạch mà thôi, vậy mà đánh cho y không còn sức phản kháng, chỉ muốn chết đi luôn cho xong. Mà quan trọng hơn chính là hải thần giáp của y lại không phát huy được chút tác dụng nào. Dưới lôi đài, các cường giả hải vô nhất tộc sắc mặt tái xanh, không ai đoán trước được kết quả này. Không phải hải yêu nên chiếm thượng phong, đánh bại tên tiên đế đáng giận này, xả giận thay bọn họ hay sao? Sao giờ tình hình hiện tại lại là tự thân khó bảo toàn? Đùa gì thế? Đây mà là thiên tài không ai bì nổi, nổi bật trong thế hệ trẻ của hơn vạn bộ lạc sao? Hải Thiên Phong đau khổ như ăn phải hoàng liên, trong mắt đỏ tươi, khổ mà không nói ra được. Chuyện này chẳng khác gì đang đánh vào mặt của lão, trước mắt bao nhiêu người, danh tiếng hải vu nhất tộc bị giày xéo tàn ác. Tình cảnh hải yêu cầu xin tha thứ lại càng làm lão giận dữ, trong lòng không ngừng tức giận mắng mỏ. Người xem mình mất hết mặt mũi thế nào đi, nhiều người nhìn như vậy, đây là dũng sĩ đại chiến, không phải kẻ nào cũng có tư cách lên đài. Đường đường là một tuyển thủ hạt giống, đại biểu mặt mũi hải vu nhất tộc, vậy mà lại bò ở dưới đất cầu xin tha thứ. Hải Tiền Phong muốn lập tức xông lên làm thịt Diệp Lăng, rồi tát chết tên hải yêu mất mặt xấu hổ này. Trên lôi đài, Diệp Lăng nhếch răng cười nhìn hải yêu đang run lẩy bẩy. Hình như dùng đả thần thạch bắt nạt tên này thì hơi quá đáng rồi. Dù thân thể cường hãn thế nào thì cũng không đỡ được một trận cuồng oanh loạn tạc của đả thần thạch. Được, nếu ngươi đã nói như vậy thì bổn tọa sẽ thỏa mãn cho ngươi. Yên tâm đi. Diệp Lăng đột nhiên mỉm cười thu hồi đả thần thạch. Điều này làm cho tất cả mọi người choáng váng. Hắn điên rồi sao? Đang chiếm thượng phong, thế cục đang nghiêng về một phía, vậy mà lại cất cục gạch kia đi, vậy khác gì thả hổ về núi. An Lan gấp gáp nói, tràn đầy lo nghĩ. Diệp Lăng điên rồi sao? An Thiên Vương cũng mê man, sao người này dễ tính như vậy? Rõ ràng đang chiếm thượng phong, sao nói không cần là không cần hả? Ha ha, được. Hải Yêu bật dậy đứng thẳng. Hải thần giáp ảm đạm lại bừng sáng như sao, khí tức mênh mông. Người đã thoải mái như vậy thì ta đây cũng sẽ cho người chết thoải mái một chút. Thấy ta tốt bụng không? Yên tâm, người bất nhân thì ta bất nghĩa. Hải Yêu cười lớn, y cảm thấy Diệp Lăng không có đả thần thạch thì chỉ là một tên yếu ớt. Diệp Lăng gật đầu, bàn tay nắm chặt, Diệp Tiên Kiếm xuất hiện trong tay. Trên thân kiếm loang lổ vết máu, sát khí tận trời. Còn bà nó! Thấy vậy, An Thiên Vương không nhịn được kinh hô, khiến mọi người xung quanh chú ý. Thần khí? Vậy mà lại là thần khí? An Thiên Vương thầm hô trong lòng. Ông kiến thức rộng rãi, đương nhiên nhìn thấu bản chất Diệt Tiên Kiếm. Đây chính là thần khí đủ để khiến vô số tiên đế điên cuồng chém giết. Dù là thánh nhân thì cũng cảm thấy vật này rất quý báu. Có nên giết hắn cướp về hay không? An Thiên Vương không nhịn được mà nghĩ, nhưng sau đó lập tức ném ý niệm này đi. Diệp Lăng là ân nhân của tộc mình, sao mình có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Nhưng rất muốn có được nó. Đôi mắt An Thiên Vương tỏa sáng, Diệp Lăng lại không thèm quan tâm. Nếu không nắm chắc thì hắn đã không mang Diệt Tiên Kiếm ra. Kiếm ư? Hải Yêu lập tức vui vẻ ôm bụng cười to. Hay lắm, đến đây đi, để xem hải thần giáp của lão tử đáng sợ cỡ nào. Hải Yêu nổi giận gầm lên, trong con người phiếm tử kim hào quang. Rầm rầm, hào quang tỏa ra khiến hải yêu trông như chiến thần quần lâm cửu thiên, mây tía bao bọc. Một quyền đánh bại ngươi! Hải Yêu lao đến tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo tử kim quang, trong nháy mắt đã vọt tới trước mắt của Diệp Lăng. Ùng ùng, nắm đấm được bao bởi khí tức tử kim, đó là lực lượng đặc thù của thần mạch, hùng hăng lao về phía Diệp Lăng. Nắm tay đánh vỡ hư không, kình phong rền vang. Thủ, ta có hải thần giáp. Công, ta có bát thần mạch. Người chắc chắn sẽ bại, làm bại tướng trong tay ta đi. Hải Yêu nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Lăng lộ vẻ đạm mạc, nhìn công kích trước mặt mà không nhúc nhích chút nào. Vậy ta sẽ cho người nếm thử cái gì gọi là sát phạt chân chính. Diệp Lăng cười nhạt, khóe miệng nhếch lên độ cong quỷ dị, khiến Hải Yêu cảm thấy bất an. Vìu, kiếm quang đột nhiên lướt qua, một đạo kiếm quang hẹp dài xuất hiện. Rắc một tiếng, thanh âm như vải vóc bị xé rách, hải thần giáp bao lấy nắm tay của Hải Yêu lập tức bị xé nát bấy. nắm tay được bao bởi khí tức tử kim đánh lên diệt tiền kiếm. Ngay sau đó, sắc mặt Hải Yêu lập tức thay đổi, bởi vì y cảm giác được lực lượng cường đại của mình không thể lay động diệt tiên kiếm nửa phần. Sao có thể như vậy? Hải Yêu lập tức kinh hồ, y biết lực lượng của mình mạnh mẽ bực nào, nhưng thanh kiếm này lại không nhúc nhích nửa phần ư? Sao lại như vậy? Thanh kiếm này rốt cuộc là cái thứ gì? Tới phiên ta! Diệp Lăng rống lên, thân thể chấn động, lực lượng vô biên điên cuồng càn quét tràn ra, hai tròng mắt băng hàn. Cuồng lôi kiếm pháp, giết! Rầm rầm, kiếm quang lóe lên như những vì sao rực rỡ tô điểm hư không. Hải Yêu không ngừng lùi lại, kiếm quang kia tản ra một luồng khí tức khiến y vô cùng kinh hãi. Nhưng kiếm chiều quá nhanh, mắt còn chưa nhìn thấy nó đã tới trước người. Cút ngay! Hải Yêu phẫn nộ hét lên, lực lượng trong cơ thể không ngừng tiết ra, bám trên nắm tay cuồng mãnh đập ra. Kiếm chiều liên miên khiến Hải Yêu gần như phát điên. Kiếm chiêu tưởng như không có chút lực lượng, nhưng lại ở thời khắc cuối cùng bùng nổ ra lực lượng như núi lửa phun trào. Trọng yếu hơn chính là hải thần giáp được xưng là có thể chống lại vạn kích trong thiên hạ, hệt như tấm vải rách bị diệt tinh kiếm xé nát bấy. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hải Thiên Phong điên cuồng hét lên trong lòng. Lão đã không ngồi yên, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tên Diệp Lăng này quá mức yêu nghiệt, hầu như không thể làm gì được hắn. Sao có thể như vậy được? Kiếm của Diệp Lăng càng lúc càng nhanh. Hải Yêu cố gắng ngăn cản, y đột nhiên cảm thấy mình tình hình này chẳng thà để Diệp Lăng dùng đả thần thạch như trước. Không không, không thể. Dù cho y thêm một tầng da mặt, y cũng không thể thốt nên lời bảo Diệp Lăng cất kiếm đi. Phải liều mạng. Hải Yêu cắn răng, trong mắt hiện lên hung quang, lệ khí đột nhiên tăng mạnh. Dù Hải Yêu quyết định tuyệt địa phản kích hay là liều mạng một lần, thì nói chung là lúc này y đã dồn hết sức để chiến đấu. Không liều mạng thì cũng hết cách rồi. Diệp Lăng quá mạnh mẽ, cộng thêm diệt tinh kiếm cường thế đáng sợ, khiến y lâm vào cục diện bế tắc. Hoặc là biệt khuất bị thua, hoặc là liều chết phản kích có lẽ sẽ thắng. Vìu, kiếm lại phóng đến, vừa nhanh vừa cường đại, tốc độ như chớp giật, mạnh mẽ như cuồng lôi. Mà đây còn là uy lực khi không có tiên khí. Nếu không, một kiếm này tuyệt đối có thể lấy đi nửa cái mạng của Hải Yêu. Mọi người đều lo lắng nhìn Hải Yêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hải Yêu nhất định phải lùi lại, tối thiểu là tạm thời tránh đòn tấn công này. Nhưng hành động của Hải Yêu lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đùng, Hải Yêu lao đến đón đỡ diệt tiên kiếm. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể y hơi nghiêng, diệt tiên kiếm xuyên qua cánh tay y. Phốc, máu tươi văng ra không trung. Nằm xuống cho ta! Ánh mắt Hải Yêu hùng hãn không gì sánh được, bị kiếm xuyên thấu cánh tay, nhưng y không ngừng lại chút nào. Thùng thùng, chân đạp mạnh trên mặt đất, tốc độ của y hoàn toàn bộc phát, lực lượng tám thần mạch trong cơ thể cũng điên cuồng lan tràn. Ầm, diệt tinh kiếm vẫn đang xuyên qua cánh tay y, máu tươi chảy xuống, nhưng y vẫn giơ quả đấm hùng hãn tấn công Diệp Lăng. Bây giờ, hoặc là Diệp Lăng bỏ diệt tinh kiếm rồi lui lại, hoặc là vội vàng đỡ một quyền của y. Hải Yêu cảm thấy Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ diệt tiên kiếm, bởi vì tôn nghiêm, hoặc là vì những vấn đề khác, nói chung là tuyệt đối sẽ không. Một khi Diệp Lăng cứng rắn đỡ đòn, như vậy y sẽ có ưu thế rất lớn trong lần giao tranh này. Quả nhiên, Diệp Lăng thấy một quyền khí thế hung hăng của Hải Yêu lao đến, thì lập tức cắn răng gầm nhẹ. Muốn liều mạng ư, ta theo người đến cùng. Diệp Lăng nổi giận gầm lên, cửu đại tiên anh không ngừng tràn ra từng luồng lực lượng mạnh mẽ hội tụ đến nắm tay của hắn. Tình quang thân thể cũng phát ra uy lực, tình quang vờn quanh thân thể, Diệp Lăng được vô số lực lượng huyền diệu gia trì. Ầm, kim quang rực rỡ xông lên tận trời, đó là lực lượng diệt cực kim thần bát trọng hoàn toàn bạo phát. Diệt cực kim thần, tư bản để thanh đế tung hoành tam giới, tuy kém hơn lực lượng thần mạch, nhưng xét trong tam giới, nó cũng là một thần thông thân thể cực kỳ đáng sợ. Lực lượng khổng lồ nhanh chóng tụ tập trong nắm đấm của Diệp Lăng. Giờ khắc này, lực lượng của hắn không kém hơn Hải Yêu chút nào. Tám thần mạch thì sao? Dù thần mạch cường thịnh thì cũng chỉ là một loại lực lượng mà thôi. Diệp Lăng ta cũng có nhiều loại lực lượng gia trì, hoàn toàn đủ để kiêu ngạo. Ầm, hai nắm đấm hùng hãn xuất kích, trong nháy mắt đã va chạm với nhau. Đùng! Tiếng quyền nặng nề vang vọng, thân thể hai người đều chấn động, khí lãng càn quét lan ra, mặt đất xung quanh bị khí lãng này bào nhẵn một tầng. Thịch thịch thịch, ngay sau đó hai người đều lùi lại ba bước, khuôn mặt đỏ lên. Lực lượng vô cùng cuồng bạo đều đang ăn mòn thân thể đối phương, nhưng cựu U Đế Công trong cơ thể Diệp Lăng lập tức thôn phệ luyện hóa lực lượng kia. Trả kiếm lại cho ngươi. Hải Yêu cắn răng, nắm lấy Diệt Tiên kiếm chậm rãi rút ra, máu tươi chảy dọc thân kiếm, khiến kẻ quản chiến sợ hãi nổi da gà. Bòng bòng, Diệt Tiên kiếm bị rút ra, Hải Yêu cầm nó thần sắc dữ tợn, rồi y đột nhiên vứt ra. Vìu, Diệt Tiên kiếm hóa thành một đạo hàn quang lao về phía Diệp Lăng, nhưng đến trước mặt của Diệp Lăng lại bị hắn cầm lấy dễ như trở bàn tay. Rầm rầm, tay Hải Yêu giật giật vài cái, máu tươi lập tức ngừng chảy, thần mạch lực trong cơ thể đã khống chế vết thương trên cánh tay của y. Ngươi là hán tử, ta sẽ quyết chiến với ngươi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thu hồi Diệt Tiên kiếm trong tay, tay mạnh mẽ nắm chặt, lực lượng trong cơ thể gào thét. Quá mạnh mẽ, hai người đều quá mạnh, tuyệt đối đứng đầu lần dũng sĩ đại chiến này. Đúng vậy, đáng tiếc là hai người gặp nhau ở vòng loại, nếu không, trận chiến kịch liệt như vậy đã không diễn ra sớm thế này. Cả hai người đều có thực lực đoạt giải quán quân, đáng tiếc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Diệp Lăng và Hải Yêu đều chiến ý hừng hực, bọn họ biết đối phương sẽ liều mạng. Trận chiến vừa rồi tuy có vẻ kịch liệt, nhưng sắp tới mới là chém giết thật sự. Vìu, Hải Yêu bỗng nhiên xông đến, song quyền nắm chặt đánh hướng Diệp Lăng. Diệp Lăng không tránh không né, muốn chiến thì liền chiến, so thân thể hắn chưa từng sợ bất cứ kẻ nào. Ầm, nắm tay hai người hung hăng đụng nhau, thân thể chấn động rồi lại lập tức tấn công nhau. Từng cú đấm mạnh mẽ khiến người nhìn cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, ánh mắt nóng rực. Đây chính là mị lực của thân thể chiến đấu. Trận chiến của tiên đế rất rực rỡ, từng đạo thần thông không ngừng cuồng oanh loạn tạc, nhưng còn lâu mới có cảm giác chấn nhiếp nhân tâm như trận chiến thân thể giao tranh. Đùng, Diệp Lăng nhấc chân đá mạnh lên mạng sườn của Hải Yêu, âm thanh nặng nề vang lên. Hải Yêu chấn động, khóe miệng trào máu tươi. Cút ngay cho ta! Ngay sau đó, Hải Yêu cầm lấy chân của Diệp Lăng, nắm tay còn lại đấm mạnh lên lồng ngực của hắn. Không ổn! Diệp Lăng giật mình, trong nháy mắt nắm đấm đã tới sát lồng ngực. Diệp Lăng dùng hết sức lực toàn thân, thân thể bỗng nhiên nghiêng đi. Soạt một tiếng, nắm tay lướt qua y phục, thần sắc hai người đều biến đổi. Rầm rầm rầm, quyền cước chạm nhau, thần mạch và các loại lực lượng trong cơ thể hai người đều thi triển đến đỉnh phong, không thể tăng thêm được nữa. Hải Yêu sẽ thua. An Thiên Vương lắc đầu thì thào nói. Ông rất tinh mắt, liếc một cái liền nhìn ra trận thế giữa hai người. Tuy Hải Yêu mạnh mẽ, nhưng Diệp Lăng lại mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa trước đó Hải Yêu đã bị Diệt Tiên kiếm và Đả Thần Thạch thương tổn quá lớn, thế nên hiện giờ Hải Yêu đang điên cuồng ép khô tiềm lực trong cơ thể mình. Nếu Hải Yêu đang ở trạng thái toàn thịnh thì có thể hai người sẽ có một hồi chiến đấu thảm thiết, nhưng thực tế lúc này lại không được. Bất cứ người nào tinh mắt đều nhìn ra Diệp Lăng càng chiến càng hăng, mà Hải Yêu thì càng đánh thì càng cật lực, thậm chí có thời điểm một quyền của Diệp Lăng có thể khiến y phải lưu lại không ngừng. Không được, nếu tiếp tục như thế chắc chắn ta sẽ thua, phải liều mạng lần cuối. Trong lúc không ngừng ngăn cản thế tiến công của Diệp Lăng, Hải Yêu thầm nghĩ như vậy, thần sắc lộ vẻ quyết tâm. Nếu ngươi cản được một quyền này của ta thì coi như ta thua. Hải Yêu lùi lại, đứng đối diện với Diệp Lăng, giọng nói ngưng trọng vang lên. Nghe Hải Yêu nói vậy, thần sắc Diệp Lăng trở nên nghiêm túc, hai mắt lộ vẻ ngưng trọng, dị quang lóe ra. Xem ra Hải Yêu muốn liều mạng, chẳng qua điều này cũng rất bình thường, nếu mình ở trong tình cảnh này thì chắc cũng sẽ làm như vậy. Hải Yêu đại ca muốn liều mạng, huynh ấy nhất định phải thành công. Thật khó tin, một tiên đế mà lại có thể ép Hải Yêu đến mức này. Ta không phải đối thủ của Hải Yêu, vậy cũng không phải là đối thủ của tiên đế kia. Sắp đến thời khắc phân thắng bại, chắc chắn cuộc chiến đấu này sẽ là cuộc chiến đặc sắc kịch liệt nhất. Vô số người thì thào thảo luận, tất cả cường giả đều nhìn chằm chằm vào chiến ý vô hình giữa hai người. Lưu Quang! Hải Yêu thì thào, đột nhiên y ngẩng đầu, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, biểu tình vặn vẹo. Trời ạ, Lưu Quang, vậy mà lại là Lưu Quang. Hải Yêu đại ca liều mạng rồi, thi triển Lưu Quang, tiên đế này sẽ xong đời. Nói nhảm, không cần ngươi phải lên tiếng. Ở cùng cấp bậc, đây chính là thần thông cường đại vô địch, cực kỳ đáng sợ. Mọi người trợn mắt há mồm, kể cả Hải Thiên Phong và An Thiên Vương, tất cả cường giả đều sửng sốt. Hải yêu muốn thi triển chiêu kia, y điên rồi sao? Ngày sau đó, sau lưng Hải yêu xuất hiện vô số đạo ánh sáng tử kim điên cuồng phóng lên trời. Vô số tử kim quang ngưng tụ thành một màn sáng lớn, gào thét ngưng tụ trong không trung. Trời ạ, thật đáng sợ. Dù là cường giả đã mở ra chín thần mạch thì cũng phải cẩn thận với đạo công kích này. Tiền đế kia xong đời rồi. Quá mạnh mẽ, không hổ là Hải yêu, thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất Hải Vu nhất tộc. Vô số người chấn động nhìn màn sáng đáng sợ trong không trung, kể cả Diệp Lăng cũng vậy. Hắn biết một kích cuối cùng này của Hải yêu đã hút khô tất cả thần mạch trong cơ thể. Lực lượng như vậy ngưng tụ lại có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Nhưng hậu quả chính là dù y thắng Diệp Lăng, sau đó y cũng không thể chiến đấu tiếp. Xem ra người này muốn liều mạng, y không quan tâm đến chức quán quân nữa, y chỉ quan tâm đến trận chiến trước mặt này. Xèo xèo, xèo xèo, sau lưng Hải yêu, tử kim quang tựa như những dòng chảy đang không ngừng gào thét, chấn động hư không. Sắc mặt Hải yêu trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể tất cả lực lượng hoàn toàn khô cạn, không còn chút sức nào để chiến đấu. Sau công kích đáng sợ này, y sẽ không còn sức chiến đấu tiếp, nhưng Hải yêu vẫn cam tâm gánh vác. Trong hư không, vô số đạo tử kim quang không ngừng oanh kích hư không, khiến vô số người kinh hãi. Sau một quyền này, nếu ngươi có thể trụ được, vậy ta liền bại. Hải yêu thì thào, ngay sau đó y gầm lên, trong nháy mắt tử kim quang đầy trời điên cuồng gầm thét lao đến nắm tay y. Ong ong, vô số tử kim quang ngưng tụ thành một điểm sáng lớn dồn nén trong nắm tay của y. Muốn chiến thì tới đi. Diệp Lăng nén lại kinh hãi trong lòng, hắn bước ra một bước, tất cả lực lượng hoàn toàn triển khai. Giờ khắc này, máu tươi trong cơ thể hắn cũng đang dâng trào mãnh liệt, từng cỗ lực lượng không ngừng lan tràn khắp toàn thân. Chiến, giờ khắc này, chiến ý bay tận trời xanh, không ngừng chấn động hư không. Giết! Hải yêu gầm lên, y xông lên, mang theo vô số hào quang phía sau, điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Một quyền đánh ra, tử kim quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, tất cả tuyển thủ đang chiến đấu đều ngừng lại, nhìn hào quang sáng lạn kia. Nhưng đây chỉ là vòng loại mà thôi, đáng lẽ cuộc chiến không thể đến cấp độ này. Hải yêu như ngọn lửa nóng rực mang theo khí thế điên cuồng càn quét Diệp Lăng. Uy áp vô song, trong nháy mắt vung quyền tấn công Diệp Lăng, hư không cũng phải rung động. Còn người Diệp Lăng co lại, nở nụ cười băng lãnh, nụ cười kia khiến kẻ khác phải rợn cả tóc gáy. Chiến! Khi Diệp Lăng cử động, vô số lực lượng trong cơ thể hắn cũng hóa thành vạn đạo hồng thủy bạo phát trong nháy mắt. Rầm rầm, quyền phòng như sấm, giản dị không màu mè, nắm tay chỉ được bao vây bởi hào quang của lực lượng. Rầm rầm, hai đại cường giả liều chết xông tới, Diệp Lăng và Hải Yêu lao vào nhau trong nháy mắt, nắm tay va chạm. Ù ù, mọi người cảm thấy thiên địa rung động, mặt đất không ngừng run rẩy. Giữa hai người, quyền phong càn quét tràn ra, khuếch tán ra bốn phía. Không được! An Thiên Vương rống to, lập tức xông lên, thân thể cường đại ngăn cản vô số uy lực đáng sợ. Cường giả những bộ lạc khác cũng vội vã đứng dậy, ngăn cản dư bà công kích. Các tộc nhân ở sau lưng các cường giả trợn mắt há mồm, cảm giác như tim mình cũng muốn ngừng đập. Bọn họ trừng mắt nhìn hai cường giả hùng hãn trên lôi đài. Ai thắng ai bại? Đây là câu hỏi trong lòng vô số người. Mọi người đều nhìn không chớp mắt, thậm chí không dám hô hấp. Tí tách, tí tách. Đột nhiên một giọt máu tươi chảy trên nắm đấm của Diệp Lăng rơi xuống mặt đất. Thân thể Diệp Lăng chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thịch thịch thịch, hắn lùi lại, khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt, thân thể mất thăng bằng, trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Cái gì? Mọi người đều trừng mắt, Diệp Lăng bại rồi sao? Nhưng ngày sau đó, Hải yêu đối diện Diệp Lăng ngã xuống, thẳng tắp nằm xuống. Phốc, máu tươi tràn ra khỏi miệng y, đôi mắt không còn thần thái. Hải yêu thất bại. Toàn trường chìm trong tĩnh lặng, không ai nói bất cứ lời nào. Hải yêu thi triển ra lưu quang nhưng đã thất bại, triệt để bại trận. Tùy bại mà vinh ư? Có lẽ, thế nhưng điều trọng yếu nhất chính là đã chứng minh được sự đáng sợ của Diệp Lăng. Lúc này, trong mắt những người từng trào phúng Diệp Lăng tràn đầy vẻ sợ hãi. Quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khó tin. Hải yêu! Hải Thiên Phong vọt tới, vội vã đỡ lấy Hải yêu. tộc trưởng, ta đã cố gắng hết sức. Hải yêu nỗ lực tươi cười nói, Hải Thiên Phong vội vàng gật đầu. Tuy bọn họ thua trận chiến này, nhưng Hải yêu cũng đã chứng minh thực lực hùng hãn, dáng vẻ bệ vệ của Hải Vu nhất tộc bọn họ. Người rất mạnh. Diệp Lăng đi tới bên cạnh Hải yêu đưa tay ra nói. Hải yêu hít sâu một hơi, cầm tay Diệp Lăng mỉm cười. Ta bại, tâm phục khẩu phục. Hải yêu thất bại, bại tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện. Kể cả mấy người An Thiên Vương cũng vậy. Tất cả mọi người đã hiểu được sự cường hãn của Diệp Lăng, không ai còn hoài nghi nữa. Vòng đấu loại cũng sắp hoàn tất. Hải Thiên Phong nhìn Diệp Lăng một cái rồi xoay người rời khỏi. Trong dũng sĩ đại chiến lần này, Hải Vu nhất tộc đã hoàn toàn thất bại. Hải yêu mạnh nhất đã bại trận. Diệp Lăng, ngươi theo ta qua đây. An Thiên Vương gọi Diệp Lăng, mang hắn đi tới một gian phòng trong thôn. An đại nhân, không biết ngài có chuyện gì không? Trận đấu bên ngoài vẫn đang diễn ra. Diệp Lăng nghi hoặc, không biết An Thiên Vương gọi hắn tới làm gì. Phải biết rằng trận đấu bên ngoài vẫn đang tiếp tục. Nếu hắn không xuất chiến, vậy không khác gì chủ động bỏ cuộc. Tuy hắn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn sức đánh tiếp. Sao có thể buông tha cơ hội này chứ? Người không thích hợp tiếp tục tranh tài nữa. An Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, xoay người nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe vậy thì sừng sốt. Không thích hợp là sao? Vì sao không thích hợp? Dù sao ngươi cũng là tiền đế, vốn là kẻ địch của bộ tộc dân bản địa chúng ta. Hiện giờ còn đắc tội với Hải Vu nhất tộc, không thích hợp tiếp tục so đấu. Nếu không, sau đó ngươi sẽ đắc tội với nhiều người hơn. Khi ấy dù là ta thì cũng không ngăn cản được bọn họ. Dù sao ta cũng là người dân bản địa. An Thiên Vương bình thản nói. Diệp Lăng đã hiểu, nguyên nhân hắn không thể tiếp tục tham gia chính là vì hắn không phải dân bản địa. Chiến đấu với Hải Vu nhất tộc đã khiến hắn hoàn toàn đắc tội với cường giả Hải Vu nhất tộc. Nếu chiến tiếp, sợ rằng ân oán sẽ càng ngày càng sâu. An Thiên Vương cũng không ngăn cản được sự phẫn nộ của nhiều cường giả như vậy. Ta biết bối cảnh của ngươi bất phàm, nhưng ngươi phải biết rằng dù là thánh nhân thì cũng không dễ dàng xông vào bộ lạc của chúng ta. Nếu cường giả sau lưng ngươi tới đây, ta cũng sẽ không ngồi yên. Hy vọng ngươi có thể hiểu cho. An Thiên Vương lại nói, không có chút hổ thẹn nào. Ý tứ giống như lời của Diệp Lăng đã nói với An Lan trước đây. Chủng tộc bất đồng, không cùng quan niệm. Diệp Lăng rất hiểu điểm này. Không sao, đa tạ An Thiên Vương. Diệp Lăng gật đầu cười. May mắn có được hay xui xẻo mất đi thì đều là số mệnh của ta. Trước đây Diệp Lăng đã từng nói như vậy. Cùng lắm là có chút mất mát, còn thống khổ thì tuyệt đối không có. Ông, ngay sau đó, An Thiên Vương đưa ra một đan dược tử kim sắc. Đan dược này trông như mắt rồng, mềm mại bóng loáng. Đan dược tản ra từng luồng tử khí, làm cho Diệp Lăng cảm thấy tâm thần dâng trào, lực lượng cuồn cuộn. Đây là... Diệp Lăng nhận lấy, nắm trong tay. Hắn cảm nhận được lực lượng huyền diệu vô biên trong đan dược này. Đây là bảo bối phá mạch đan, phần thưởng cuộc tranh tài lần này. Dùng phá mạch đan, ngươi sẽ trực tiếp đột phá một thần mạch, có tác dụng với người có dưới 9 thần mạch. Nghe vậy, Diệp Lăng lập tức trừng mắt, nhìn chòng chọc vào phá mạch đan. Thứ này quá trân quý, đan dược đáng sợ như vậy lại là khen thưởng của dũng sĩ trận chiến lần này ư? Chẳng trách tất cả cường giả đều phải liều mạng. Nhưng An Thiên Vương ngài đưa phá mạch đan cho ta, vậy phần thưởng phải làm sao bây giờ? Ta không gây thêm phiền toái cho ngài chứ? Diệp Lăng giơ phá mạch đan ra, chân thành nói. Nói thật, hắn rất muốn có được phá mạch đan này, nhưng là đại trượng phu, có cái nên làm, có việc không nên làm. An Thiên Vương thấy vậy chỉ mỉm cười, đẩy tay Diệp Lăng. Cho ngươi rồi thì cầm đi. An thần bộ lạc ta sở hữu 3 viên phá mạch đan, sau đó ta bỏ ra thêm 1 viên là được. Còn viên này là ngươi nên được, huống hồ ta cũng muốn thừa dịp này trả hết một phần nhân quả. An Thiên Vương nói rất thản nhiên. Diệp Lăng hít sâu một hơi gật đầu. Nếu vậy, ta sẽ không chối từ. Thiên Vương hãy yên tâm, nếu sau này có gì phân phó thì cứ việc báo cho ta. Nếu ta dám nhăn mày một cái, thì Diệp Lăng ta là kẻ lang tâm cầu phế. Diệp Lăng nghiêm túc nói. An Thiên Vương gật đầu mỉm cười. Ta bảo An Lan mang ngươi đến tổ địa của An Thần bộ lạc chúng ta. Ngươi mau luyện hóa đột phá rồi rời đi. Nếu không, ngươi ra khỏi bộ lạc ta rồi sẽ không thể dùng phá mạch đan này nữa. Đúng rồi, ngươi hãy nhớ kỹ. Sau khi mở ra thần mạch thứ 6 thì mau rời khỏi đây. Nếu có thể không vào đế vực thì tốt nhất là đừng vào. Bất chợt, giọng An Thiên Vương có chút ngưng trọng. Diệp Lăng sững sờ. Không vào đế vực, vì sao? Người không nên hỏi tại sao, nói chung là đừng vào. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải mau trốn. Nếu đến thời khắc nguy cơ sinh tử, có thể mượn danh An Thiên Vương ta. Có vẻ An Thiên Vương có gì đó không thể nói ra, rồi ông khoát tay áo rời khỏi. Diệp Lăng nhìn bóng lưng An Thiên Vương nghi hoặc một chút. Rốt cuộc An Thiên Vương muốn nói cái gì? Sau khi An Thiên Vương rời khỏi, An Lan liền vào phòng. Lúc này, An Lan mặc một bộ áo không tay, da thịt khỏe mạnh màu tiểu mạch khiến lòng người chấn động. Đôi bông đào khiến Diệp Lăng tâm tình nhộn nhạo, vóc người mềm mại càng khiến hắn rung động. Chà chà, sao ta lại thành tên háo sắc rồi? Diệp Lăng thầm mắng. An Lan trực tiếp kéo tay Diệp Lăng dẫn hắn rời khỏi thôn xóm. Hai người đi thẳng đến một nơi hoang vu. Nơi này có một gian nhà gạch xanh, hai bên có hai căn phòng nhỏ. Đây chính là tổ ốc của An Thần nhất tộc ta. Chúng ta vào đi. Hai người tiến vào gian nhà bên cạnh. Bên trong chỉ có một cái giường lớn. An Lan bảo Diệp Lăng ngồi lên. Lên đây, uống đi. An Lan đưa hắn một ly trà, nước trà trong suốt. Diệp Lăng sững sờ nhưng vẫn bừng lên uống hết. Nhanh, dùng phá mạch đan. Nghe được sự cấp bách trong thanh âm của An Lan, Diệp Lăng trực tiếp ném phá mạch đan vào trong miệng. Ngày sau đó, đan dược lập tức lan ra, trực tiếp tràn ngập thần mạch thứ 6 trong cơ thể Diệp Lăng. Không chỉ vậy, lực lượng viên đan dược này còn du tẩu toàn thân hắn. Đan dược này quá mạnh mẽ. Diệp Lăng thì thào. Ngày sau đó, đan dược quỷ dị kia tựa như một mồi lửa, trực tiếp Diệp Lăng đốt cháy thần mạch thứ 6 của hắn. Cứ như vậy, thần mạch thứ 6 của Diệp Lăng lặng yên khai mở. Diệp Lăng cảm thán, phá mạch đan này quả là mạnh mẽ khoa trường. Hắn đã đột phá, lực lượng hoành hành trong cơ thể, Diệp Lăng mừng rỡ như điên. Nhưng Diệp Lăng đột nhiên trừng mắt, bởi vì hắn thấy An Lan cởi y phục, lộ ra thân thể vô cùng tinh xảo. Tại màn nước của An Thần Bộ Lạc, Diệp Lăng đang đứng đây, ánh mắt phức tạp nhìn phía sau, nhưng sau đó lập tức quay đầu bước vào màn nước, biến mất khỏi An Thần Bộ Lạc. Diệp Lăng rời đi, nhưng hắn không ngờ được rằng trước khi đi mình còn được hưởng phúc chưa bao giờ nghĩ tới. Sau khi nuốt phá mạch đan, Diệp Lăng cảm giác cả người khô nóng, khô miệng, khô lưỡi. Lúc đó, y phục của An Lan đã bị cởi bỏ, toàn thân toát ra vẻ đẹp lộng lẫy rung động lòng người. Da thịt màu tiểu mạch, vần phòng cảm ngất đều mang cho Diệp Lăng một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Không non mềm mướt mắt, không trắng nõn như ngọc, thân thể An Lan có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Khỏe mạnh, mạnh mẽ, khiến lòng người có cảm giác thỏa mãn. An Lan, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Lăng kinh ngạc kêu lên. An Lan đã bám lên người của hắn. Cảm giác nóng bỏng lan tràn giữa hai thân thể. Diệp Lăng cảm giác hỏa diễm nóng rực vọt tới não. Lý trí ư? Lý trí cái rắm. Không kẻ nào có thể nhịn được, không ai có thể khống chế được. Muốn nhịn thì trừ khi đi tu đã cài sắc giới, nếu không dù là thái giám thì cũng sẽ bị xung động. An Lan, An Lan, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Diệp Lăng vội vã quát, nhưng tay không tự chủ đưa tới đôi bông đào cao ngất kia. Tiếng kêu yêu kiều của An Lan khiến Diệp Lăng lập tức mất đi tất cả phòng tuyến. Đi trên đỉnh núi, trong đầu Diệp Lăng hồi tưởng lại một màn kịch liệt, cảnh xuân vô hạn vừa rồi. An Lan như rong ruổi trên thảo nguyên, cực kỳ điên cuồng. Nữ nhân dị tộc đúng là phóng khoáng, thật lợi hại. Diệp Lăng cảm thán lắc đầu, nhìn về phía sau một chút, tay nắm chặt, cảm nhận được lực lượng đã đột phá đến tam kiếp tiền đế trong cơ thể. Tam kiếp tiền đế, đúng, Diệp Lăng đã đột phá. Khi hắn và An Lan hòa vào nhau, nguyên âm của An Lan, nguyên âm lần đầu tiên trực tiếp bọc lại lực lượng hoàn toàn bất đồng trong cơ thể Diệp Lăng. Khi hai loại lực lượng giao dung, cộng thêm Diệp Lăng vừa mới cắn nuốt phá mạch đan, cảnh giới của hắn chợt tan vỡ. Một đại cảnh giới cứ như vậy đột phá, khiến Diệp Lăng không có cảm xúc gì sâu sắc. Cái này nên nói thế nào? Chẳng lẽ nói rằng lên giường cùng với nữ nhân một lần là đột phá ư? Ai tin chứ? Diệp Lăng lắc đầu. Hắn biết lần đột phá này là bởi vì hai chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng lại giao dung, chẳng khác gì kết quả chất biến. An Lan, An Thần Bộ Lạc. Diệp Lăng lẩm bẩm, rồi hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh như phi yến, trực tiếp biến mất khỏi rừng cây, tiến về giao giới đế vực. Lúc này, trong tổ ốc An Thần Bộ Lạc, An Lan vừa mới mặc quần áo vào, con người tản ra thần thái rạng rỡ. Ta muốn sinh một đứa bé kế thừa những gì tốt đẹp nhất của Diệp Lăng và ta, dẫn dắt An Thần Bộ Lạc ta đi hướng huy hoàng. An Lan thì thào, đây là suy nghĩ của nàng, đến bây giờ Diệp Lăng còn không biết, nếu không chắc chắn hắn sẽ rất đau lòng. Hắn đau lòng không phải bởi vì An Lan, mà là vì hắn bị coi thành ngựa giống. Còn ngựa giống chân chính chẳng sai chút nào. Lúc này, trong An Thần bộ lạc, người tất cả bộ lạc đang tìm kiếm thân ảnh của Diệp Lăng. Gia hỏa chiến thắng hải yêu đâu? Sao biến mất rồi? Đúng vậy, đây đã là trận chiến cuối cùng, sao hắn chưa xuất hiện? Hay là sợ rồi? Không thể nào, không phải hắn rất cứng rắn hay sao? Mọi người rất buồn bực. Đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người đều không hiểu. Lúc này, Diệp Lăng đã tới giao giới đế vực, trước một sơn cốc mịt mù sương trắng. Đế vực. Diệp Lăng lẩm bẩm rồi lập tức bước qua, thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên một con đường nhỏ, phía trước là một thành trì lớn. Thành trì như một cự thú hồng hoang tọa lạc trên đại địa, dữ tợn vạn phần, tản ra khí tức tang thương cổ kính, khiến kẻ khác phải kính nể. Mặc dù Diệp Lăng từng tới đây, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Đây là đế vực đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, là lãnh thổ của tiền đế. Nơi đây bất cứ người nào ra vào cũng đều là tiên đế, uy chấn một phương. Kẻ sống sót rời khỏi chỗ này đều là chư hùng một phương, đều là người nổi bật trong cảnh giới của mình. Nơi này có vô số kỳ ngộ, nhưng cũng có vô số nguy cơ. Dù cường giả mạnh thế nào đi nữa thì cũng vẫn có khả năng vẫn lạc. Hơn nữa kẻ tiến vào nơi đây, nếu không đột phá đến ngũ kiếp tiên đế thì không thể thoát ra. Dù người có bản lĩnh lớn bằng trời thì cũng không thể thoát khỏi quy tắc đặc biệt nơi này. Ngay sau đó, lực lượng ràng buộc Diệp Lăng biến mất, tiên khí lại dâng trào trong cơ thể. Lực lượng lại trở về trong cơ thể Diệp Lăng, tiên lực đã trở về. Cuối cùng cũng bình thường. Diệp Lăng cảm thán, mặc dù thân thể hắn mạnh mẽ, nhưng tiên lực bị hạn chế cũng khiến hắn cảm thấy không quen. Không thể thi triển các loại thần thông mạnh mẽ, hắn có thể cảm thấy bình thường được sao? Đó chính là yếu tố căn bản để có thể vượt cấp chiến đấu. Không biết chuyện An Thiên Vương nói đến rốt cuộc là cái gì? Diệp Lăng lắc đầu, bay nhanh về hướng thành trì. Trên đường nhỏ hẹp dài gần như không có bóng người, bởi vì đây là nơi tiến vào, đế vực rất lớn, ai biết mình sẽ tiến đến từ đâu. Trước cửa thành trì, bóng người nhốn nháo, vô số thân ảnh mạnh mẽ tùy ý đi lại trong thành. Diệp Lăng mới vừa gần tới thành trì, đang chuẩn bị tiến vào, thì đột nhiên bị một cái chân cản lối đi. Diệp Lăng nghi hoặc đảo mắt nhìn, đó là một nam nhân nằm nghiêng trên ghế, phía trước bày một cái bàn lười biếng chắn đường đi của hắn. Đúng là người mới không hiểu quy củ, nhanh giao phí ra đây thì mới có tư cách hành tẩu trong đế vực. Phí gì? Diệp Lăng mê man, đời trước hắn tới đây đâu nghe nói có phí gì. Xin hỏi, đó là phí gì? Diệp Lăng bình tĩnh hỏi, mấy tiên đế xung quanh không có phản ứng gì, dường như đều biết chuyện gì đang xảy ra. Chà, người mới thật đáng ghét, lãng phí nước bọt của lão tử. Bốn đại thế lực có quy định, bất kỳ người nào mới tiến vào đế vực thì đều phải giao nộp phí dụng, nếu không sẽ phải đối đầu với bốn đại thế lực. Nói cách khác, giao tiên thạch ra thì mới có thể tiến vào, nếu không, không có tư cách tiến vào. Kẻ cản đường Diệp Lăng bình thản nói. Diệp Lăng nhíu mày. Bốn đại thế lực, không biết ta phải giao bao nhiêu tiên thạch. Diệp Lăng vẫn nhẫn nhịn, hắn mới đến, hơn nữa hiện nay thực lực của hắn chưa đủ, không nên rước lấy phiền toái thì hơn. Ngươi à? Không nhiều, 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Diệp Lăng lập tức phẫn nộ. 1 vạn cực phẩm tiên thạch ư? Kết thúc tập 240.